Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3641, nộ không thể át. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lại nhìn bên kia Chu Hoành Vũ, tại thu lấy cuối cùng một mảnh ma la huyết quả, sau đó, cũng sẽ không tiếp tục thu lấy, mà là quay người liên tục vung vẩy thị, huyết ma kiếm, mấy tên tay chân nhìn xem xâm la kiếm khí đánh tới. Đều là bản năng cảm thấy nguy hiểm, cho nên bọn họ không thể không dừng lại thân hình, lóe qua cái này mấy đạo chí mạng kiếm khí, mà theo lấy Chu Hoành Vũ quay người thi triển xâm la kiếm khí. Ngô Hoa Chí cùng hắn thủ hạ chân chính thấy rõ Chu Hoành Vũ hình dạng. Nhà quê, cách đó không xa Ngô Hoa Chí nhìn thấy Chu Hoành Vũ bộ dáng, mở miệng kêu lên, sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, ở chỗ này có thể gặp được, cái kia nhường hắn, ở đám người trước mặt biết nhà quê. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn còn bị cái này, nhà quê, đùa nghịch một trận, vẻn vẹn sững sờ sau đó. Ngô Hoa Chỉ liền phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Ngô Hoa Chỉ đã đem Chu Hoành Vũ liệt vào danh sách phải giết bên trong. Cho ta giết chết cái này, nhà quê. Ngô Hoa Chỉ vừa chỉ xa xa Chu Hoành Vũ, một bên tức giận khiếu, mà những người khác khi nhìn đến Chu Hoành Vũ trong nháy mắt, cũng là ngây, ngẩn cả người, bọn họ lại là bị một cái nhà quê đùa bỡn một trận. Những người này đã biết chân tướng sau đó, cũng đều là nộ không thể át, lại tăng thêm Ngô Hoa Chỉ ở sau lưng tức giận hét to. Đám này tay chân không chút do dự, toàn lực phóng tới Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua chung quanh trên tường, những cái kia còn không có kịp hái ma la huyết quả, trong mắt tràn đầy nuối tiếc thần sắc. Những cái này ma la huyết quả đã bị Chu Hoành Vũ hái đi 90% trở lên. Vách động mặt ngoài ma la huyết quả cơ bản đã bị Chu Hoành Vũ thu sạch, nhưng là đang những cái kia góc hẻo lánh cùng chỗ lõm xuống vẫn còn lẻ tẻ tán lạc một chút ma la huyết quả. Liếc mắt nhìn đến toàn bộ trong huyệt động, ít nhất còn có 30 đến 40 khỏa ma la huyết quả không có ngắt lấy. Thế nhưng là không có biện pháp, so với những cái này ma la huyết quả tới nói, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ vung tay lên, lại một đạo xâm la ma viêm đội đất mà lên. Chỉ bất quá lần này Ngô Hoa Chỉ những cái kia đám tay chân không còn bị lừa rồi, bọn họ trực tiếp dựa vào ma thể ngạnh kháng cái này cháy hừng hực xâm la ma diễm, xuyên qua tường lửa. Hừ, nhà quê, ngươi cho rằng ngươi cái này chính là ma hỏa đối với chúng ta hữu dụng không? Một tên tay chân xuyên qua xâm la ma viêm sau đó hướng về phía Chu Hoành Vũ diễu cợt nói. Chỉ là cái này tên côn đồ vừa mới dứt lời, một đạo xâm la giam cầm liền trực tiếp hướng về hắn bay tới, mà theo sát phía sau lại là liên tục mấy đạo xâm la giam cầm hướng về cái khác tay chân bay qua. Kỳ thật Chu Hoành Vũ đã sớm biết rõ xâm la ma viêm đối những người này không có hiệu quả, sở dĩ vẫn như cũ sử dụng xâm la ma viêm dựng lên tường lửa, chỉ là vì ngăn trở những cái này côn đồ ánh mắt mà thôi. Chặn lại ánh mắt sau đó, Chu Hoành Vũ thi triển xâm la giam cầm thành công tỷ lệ liền sẽ cao một chút, mà rất rõ ràng những cái này tay chân cũng không có ngờ tới. Chu Hoành Vũ cái này nhỏ nhà quê, dĩ nhiên có nhiều như vậy không cùng tầng xuất thủ đoạn. Cho nên mấy tên tay chân xuyên qua xâm la ma viêm thời điểm, liền không có chút nào phòng bị. Hiện tại đối mặt cái này tốc độ cực nhanh xâm la giam cầm, bọn họ coi như kịp phản ứng, nhưng lại cũng không tránh thoát. Mấy tên tay chân nháy mắt liền bị xâm la giam cầm nhất định ở nguyên địa. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cũng không lên trước đánh giết, mà là quay người liền hướng thông đạo lối vào chạy. Chu Hoành Vũ biết rõ, coi như hắn giam lại cái này mấy tên tay chân, cũng không có khả năng tại ba hơi thời gian bên trong giết sạch mấy người này. Trọng yếu nhất chính là cái này mấy tên tay chân sau lưng còn có cái kia tên ma thể 40 cửu đoạn. dáng người gầy còm tuổi trẻ tu sĩ, cùng Ngô Hoa Trì. Ngô Hoa Trì xem như những người này chủ tử, thực lực nhất định là mạnh nhất. Chu Hoành Vũ coi như là liều lên tính mệnh, cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ. Nếu như không thừa cơ lập tức chạy trốn, vậy hắn cũng không cần chạy. Một khi con đường hoàn toàn bị phong kín, Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể bị bắt, rùa trong hũ. Không cần hoài nghi Ngô Hoa Trì, cùng hắn những cái kia tùy tùng thực lực, những cái này ra hỏa, ma thể đẳng cấp so Chu Hoành Vũ cao hơn quá nhiều. Hơn nữa xem như đại gia tộc đệ tử, bọn họ rất khả năng mang theo người trọng bảo, một khi cho bọn họ cơ hội, Chu Hoành Vũ căn bản không cách nào đối kháng, bởi vì ma thể đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đối phương coi như không có năng lực một kích miểu sát Chu Hoành Vũ, cũng tuyệt đối có thể tại một kích ở giữa trọng thương Chu Hoành Vũ. Đối mặt nhiều như vậy, cường đại như vậy đối thủ, Chu Hoành Vũ một khi bị trọng thương, liền tất nhiên tốc độ giảm nhiều. Tại mấy đại cao thủ dưới sự đuổi giết, Chu Hoành Vũ cơ bản cũng liền chẳng khác gì là tuyên cáo tử vong. Tất nhiên như thế, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm, bởi vì cái gọi là 36 kế tẩu vi thượng sách, tất nhiên đánh không lại, cái kia đương nhiên là quay người chạy trốn. Bất quá tại chuyển thân trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ còn thuận tiện huy vũ hai lần thị huyết ma kiếm, mà theo lấy hai đạo xâm la kiếm khí bay ra, trên tường còn dư lại ma la huyết quả, nháy mắt bị Chu Hoành Vũ hủy đi hơn phân nửa. Kỳ thật nếu là đổi lại những người khác phát hiện nơi này, Chu Hoành Vũ khả năng cũng sẽ không như thế quả quyết, đem ma la huyết quả toàn bộ hủy đi. Dù sao những cái này ma la huyết quả, thế nhưng là sinh trưởng ức vạn năm lâu, cứ như vậy hủy đi, thật sự là quá mức đáng tiếc. Nhưng là hiện tại phát hiện nơi này thế nhưng là Ngô Hoa Trì, mà Chu Hoành Vũ cùng Ngô Hoa Trì đã đến không chết không thôi trình độ, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có tất yếu đem cái này ma la huyết quả lưu cho địch nhân. Tất nhiên hắn cầm không đi, cái kia trực tiếp hủy đi tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Theo lấy Chu Hoành Vũ hai đạo xâm la kiếm khí sau đó, trên tường chỉ còn lại rời rạc một chút ma la huyết quả, cái khác cũng đã toàn bộ bị Chu Hoành Vũ hai đạo kiếm khí hủy đi. Nhìn xem ma la huyết quả bị hủy, Ngô Hoa Trì hai mắt đều nhanh chừng đổ máu. Không, Ngô Hoa Trì tuyệt vọng kêu to, chỉ là Chu Hoành Vũ lại không sẽ quản hắn, quay người toàn lực hướng thông đạo bắn vọt. Ba hơi thời gian trôi qua rất nhanh, những cái kia côn đồ giam cầm thời gian cũng từng cái giải trừ, chỉ là lúc này bọn họ không chỉ là bị giam cầm, còn nhận lấy xâm la lực ăn mòn. Cái này mấy tên tay chân tại xua tan cầm cố trong nháy mắt đều không có ngay lập tức đi truy sát Chu Hoành Vũ, mà là xem xét hắn bản thân ma thể. Thế nhưng là Ngô Hoa Trì cũng mặc kệ những cái này, hắn lớn tiếng a xích những cái này tay chân. Tại Ngô Hoa Trì quát mắng dưới, những cái kia tay chân nhao nhao nhíu mày. Phải biết những cái này Ngô Hoa Trì tay chân có thể không chỉ có chỉ là hắn tay chân, Ngô Hoa Trì gia tộc coi như lại lớn cũng không thể đem loại này thiên tài xem như Ngô Hoa Trì nô tài. Kỳ thật những người này toàn bộ đều là cùng Chu Hoành Vũ một dạng, năm nay tấn ma dương bách phu trưởng, bọn họ sở dĩ sẽ trở thành Ngô Hoa Trì tay chân, vậy liền đều có nguyên nhân. Bọn họ ở địa phương khác có thể đều là chúng tinh phủng nguyệt thiên chi kiêu tử, mà ở nơi này Ngô Hoa Trì tựa như quát mắng tôn tử một dạng trách mắng bọn họ như thế thô bỉ vô lễ. Mọi người trong lòng tự nhiên có chút ý kiến, bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là nghe theo Ngô Hoa Trì chỉ huy, hướng Chu Hoành Vũ trốn chạy phương hướng đuổi tới. Dù sao coi như bọn họ không sợ Ngô Hoa Trì, nhưng là hắn sau lưng gia tộc thế nhưng là vô cùng khổng lồ. Bọn họ đi theo Ngô Hoa Trì vốn thì có lấy riêng mình mục đích, những cái này mục đích không đạt thành, bọn họ còn không thể cùng Ngô Hoa Trì trở mặt. Bằng không mà nói, cái kia không phải trúc lam múc nước công dã tràng nha. Hơn nữa cùng Ngô Hoa Trì trở mặt, cũng liền mang ý nghĩa cùng hắn sau lưng Ngô gia trở mặt. Phải biết Ngô gia thế lực, nhưng là Đăng Ma Dương tộc bên trong đều là xếp ở hàng đầu, có thể không đắc tội, tận lực không đi đắc tội. Cuối cùng, cũng trọng yếu nhất chính là, cái kia Chu Hoành Vũ thế nhưng là thu lấy số lượng cao ma la huyết quả. Một khi đuổi theo Chu Hoành Vũ, đem những cái kia ma la huyết quả đoạt tới, vậy mọi người khả năng liền phát đạt, số lớn nuốt ma la huyết quả, bọn họ thực lực, tự nhiên sẽ điên cuồng tăng lên. Đối mặt cám dỗ lớn như vậy, cho dù Ngô Hoa Trì không khách khí nữa, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, không đề cập tới cái này mấy tên côn đồ ý nghĩ. Lại nói bên kia Chu Hoành Vũ, lúc này lại là liều mạng toàn lực hướng phía trước bắn vọt, hết chương.